suốt một thời gian dài. Cho dù Phương Mộc đi lại một mình trong học viện, cũng rất ít giao lưu với người khác, nhưng cũng có thể cảm nhận thấy ánh mắt khác lạ của vài cô gái khi nhìn mình. Chỉ là mình đã quen né tránh tất cả mọi người, cho nên những ánh mắt đó dần hướng về những chàng trai vui vẻ nhiệt tình khác. Trần Hy, cái tên này đột nhiên khiến tâm trạng Phương Mộc ủ rột. Cậu xoay người, để mặt mình dính sát vào mép giường lành lạnh, đừng nói đến ôm hôn, nắm tay, ngay cả ba chữ đơn giản nhất cũng không kịp nói ra với Trần Hy. Có một số việc, đã để mất đi, là một đời, có một số người, nếu mất đi, không bao giờ còn nữa. Chí Tôn bảo, một, khi đối diện với thanh kiếm kề sát cổ họng đã nói một lời nói dối kinh điển. Nếu như ông trời có thể cho tôi thêm một cơ hội, tôi sẽ nói với cô ấy, tôi yêu cô ấy, nếu nhất định phải kèm thêm kỳ hạn, tôi hy vọng là 10.000 năm. Nếu như ông trời có thể cho tôi một cơ hội, tôi lại hy vọng tất cả mọi việc chưa từng xảy ra. Thậm chí cả việc quen biết Trần Hy, đừng nghĩ nữa. Phương Mộc chớp chớp đôi mắt ươn ướt của mình, đã chọn lựa tạm biệt quá khứ, thì phải chọn lựa quên hết mọi thứ. Trong mơ màng, Phương Mộc lại nhớ đến Đặng Lâm Nguyệt, buổi trưa rõ ràng ngắm nghía cô kỹ thế, mà giờ đây lại chẳng thể nhớ nổi dáng vẻ của cô. Chỉ nhớ được nhãn hiệu giấy ăn cô dùng là Tâm Liền Tâm. Trên túi giấy có tranh vẽ của Kỷ Mễ. 2. Chấm, chú thích, 1, nhân vật trong phim Hải Tân Tây Du Ký, do Châu Tinh Trì đóng. 2, tác giả truyện tranh nổi tiếng của Đài Loan, cách chương.